Thánh Vương, chương 479, sáng lập tinh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Dương Kỳ im lặng trở về thán bản quyền Bạch Ngọc viết o bản quyền Bạch Ngọc Việt chương 479, sáng lập tinh vực vương tinh người ngoài đều cho rằng Độc Cô Vô Địch và Dương Kỳ đang bế quan, truyền thụ cho hắn pháp thuật vô thượng châu nên, hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này tăng cường tu vi, tránh cho sau này khi đám địch nhân biết tin Độc Cô Vô Địch đã phi thăng sẽ gây loạn. Khi tin tức truyền ra thì hắn đã có thực lực khiến cho đối phương không làm gì nổi, tuy không thể là cường giả như Độc Cô Vô Địch nhưng cũng có khả năng ngang bằng với đại sư huynh. Thánh Vương Tinh là cơ sở của Dương Kỳ, hiện giờ nó đang phát triển theo quỹ đạo tinh vực, có hàng trăm ngàn thiên thể màu ngọc đang xoay quanh, linh khí ngập tràn. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là tinh vực rộng lớn vô biên, có khả năng vận chuyển chu thiên, có hàng trăm triệu tinh cầu vây quanh, di chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Cũng may là Dương Kỳ có thể triệu hoán địa ngục ác ma, cường giả tôn thiên vị, hắn có thể tiếp tục dùng xác ác ma đắp nặn tinh vực. Kỳ nhi con đã trở về, Dương Kỳ xuất hiện trong thành Thánh Vương, đám người Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long và đám huynh đệ của hắn vô cùng vui mừng. Hiện giờ đại lục Thánh Vương đã lớn hơn trước kia rất nhiều, thực sự trở thành tinh cầu, khắp nơi đã có thiên thể vây quanh, tạo thành một cái lực trận thật lớn, không gian vô cùng kiên cố, sinh linh bắt đầu sinh sôi nảy nở, đệ tử Dương gia khai chỉ tán diệp. Nảy mầm đâm nhánh, có một số đệ tử kiệt xuất đã được phân công tới chủ trì các thiên thể. Hơn nữa, được phân thân tiên thai không ngừng cô đọng tinh cầu lúc nào cũng trong trạng thái mở rộng, hấp thu năng lượng của một tiên giới thần bí, đây là thần thông vô địch của thần cấp khí công thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung. Hiện giờ không phải lúc nói nhiều, mọi người mau máu trấn thủ trong trận pháp, con sẽ bắt đầu vận chuyển cổ tiên trận bên trong đại lục Thánh Vương. Trước kia Phong Nhiêu Đại Đế đã dung nhập với bổn nguyên của đại lục kết hợp với cổ trận. Cổ trận này không bình thường, nó có thể thông tới cả tiên giới, là cổ đại trận nghịch thiên. Dương Kỳ còn nhớ rõ những gì Phong Nhiêu Đại Đế nói. Nếu như cổ tiên trận này thực sự thần kỳ như vậy, Dương Kỳ có khả năng sẽ đem cả đại lục Thánh Vương phi thăng lên tiên giới. Nhưng mà, hắn đoán là Phong Nhiêu Đại Đế khoác lác, cho dù có loại năng lực này hắn cũng không có khả năng làm được bây giờ. Vù vù vù, những người thân của hắn lập tức di chuyển vào trong nguyên thai hỗn độn. Nguyên thai hỗn độn là cốt lõi của đại lục Thánh Vương, nó rộng chừng 1 tỷ dặm, khí tức hỗn độn bao phủ khắp nơi, bên trong có cổ tiên trận. Hiện giờ, hắn vẫn nhìn thấy những cổ tiên trận tàn tạ lúc xưa, nhớ lại tình cảnh khi thu được mảnh vỡ đầu tiên của trái tim hồng hoang, nhớ tới việc tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến trong cổ khí hỗn độn, chuyện đối kháng người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền thái tử sự tình, những chuyện đó trôi qua như mây khói khiến cho hắn hoảng hốt. Dương Kỳ đúng là có chút nhớ cái cảm giác bị một đối thủ cường đại như thái tử chèn ép, có bức bách thì hắn mới có thể đột phá nhanh chóng, hiện giờ địch nhân tuy nhiên nhưng lại chẳng có ai áp bức hắn tới mức độ trước kia. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới thanh niên áo vàng trong vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thanh niên này lai lịch thần bí, hư hư thực thực xuyên qua thời gian đứt gãy, hơn nữa trên người còn mang 2 cái lệnh bài của Chu Tiên Vương, không chỉ thực lực siêu cường, mà quỷ kế còn đa đoan. Dương Kỳ cũng không có khả năng luyện hóa nó, mà chỉ có thể luyện hóa nó thành một cái bào thai của tinh cầu, mong rằng trải qua thời gian lâu ngày, được năng lượng cường đại kích thích nó sẽ sinh ra một thứ thần kỳ. Dương Kỳ thậm chí hoài nghi, người này đã ra khỏi vạn giới vương đồ, nếu không thì tin tức hắn lấy được thần trùng cổ đại từ đâu mà truyền ra ngoài. Mộng nhập thần cơ nghĩ đến đây, Dương Kỳ nở nụ cười. Đối thủ có một đối thủ như vậy cũng không tệ, hừ. Kỳ nhi, trong khoảng thời gian con ra ngoài, ta đã bế quan nghiên cứu những phế tích cổ tiên trận trong cổ khí hỗn độn, phát hiện ra chúng rất thần bí khó lường, đáng tiếc là đã không còn lực lượng, trở thành di tích. Di tích kiểu này trong đại lục hồng hoang có không ít. Dương Chiến phế tích cổ tiên trận, nói với Dương Kỳ. Đây là một tiên trận thần bí, được xây dựng từ một loại đá nào đó rất cổ xưa, có khá nhiều cây cột đồ đằng được dựng lên, phủ đầy khí tức tang thương của lịch sử. Chẳng ai biết nó có ý trên cột đồ đằng có rất nhiều ấn ký, chữ viết, nghĩa gì. Dương Kỳ cũng loáng thoáng nhận ra sự âm dương ngũ hành, thái cực bát quái, có khắc những văn tự về một loại trận đại thần bí thời cổ. Một khi được vận dụng nó có thể thấp đột phá tới vi diện. Năng lượng, Dương Kỳ đột nhiên truyền một luồng năng lượng vào trong ý đồ chữa trị tiên trận. Thế nhưng, cho dù có truyền loại năng lượng tinh thuần thế nào đi nữa thì tiên trận vẫn chẳng mảy may nhúc nhích giống như một tảng đá bỏ hoang. À, xem ra phải sử dụng lực lượng ánh sáng tẩy rửa, khôi phục vinh quang lại thời cổ đại cho nó. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên vung tay lên, rất nhiều lực lượng thời gian được truyền ra ngoài, xoay tròn quanh tiên trận, không ngừng tẩy rửa bụi trần, ánh sáng từ trong tiên trận theo đó bừng lên. Giết, Dương Kỳ tiếp tục vận dụng lực lượng thời gian, cảm thấy sức mình hắn không đủ, hắn dùng tới địa ngục chi môn. Rất nhiều ác ma thiên vị 7 tôn thiên vị từ trong địa ngục chi môn bay ra ngoài. Có 100 A-tu-la tôn thiên vị tạo thành một cái đại trận cổ đại, chúng bắt đầu lầm bầm đọc những pháp quyết thần bí, ma khí bốc lên xung quanh như thủy triều. Di tích tiên trận rung lên kẽo kẹt thế nhưng chẳng có biến hóa gì. Tuy vậy, 100 con A-tu-la kia cũng không dừng lại, mỗi một con đều phun ra một ngụm máu, khiến cho lực lượng thời gian mạnh mẽ hơn, thân thể chúng nó bắt đầu già đi, dường như thọ mệnh đang giảm xuống, liều mạng vận dụng pháp tắc thời gian khiến cho bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương B, xem có ma thiên na sau đó toàn bộ A-tu-la đều biến mất. Dương Kỳ tiếp tiên trận. Đáng tiếc đám A-tu-la này đều bị Dương Kỳ triệu hoán, trở thành nô lệ trung tâm nhất dù có quên mình. Dầm, Edia và hiện của một số chủng tộc cường sự xuyên qua tiểu vũ trụ từ vi diện cấp đột nhiên, thân hình một con A-tu-la chấn động biến thành bụi phấn, hoàn toàn biến mất trong thế giới. Hại của tiên trận này, nó ẩn chứa trên những cây cột kia thiên. Nghe hắn nhận một lát sau, lại có thêm 100 ác ma thiên vị tầng 7 tôn thiên vị bỏ mạng, nếu đổi lại là tu sĩ thì chẳng thế lực nào dám đem chúng ra làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên vị tầng 7 là chí tôn thái thượng trưởng lão, hy sinh một người đều là tổn thật lớn. Minh tộc cổ đại, thiết giáp long ma, rắn lớn địa ngục na già, tất cả những ác ma cường đại lại được gọi ra, ngưng tụ thành thực thể, tiếp tục dùng lực lượng để tạo thành ánh sáng tẩy sạch tiên trận. Mấy ngày mấy đêm qua đi, đã có không biết bao nhiêu ác ma ngã xuống, pháp tắc tinh khí cuồn cuộn bên trong tinh cầu, thời khắc bùng nổ đã sắp tới rồi. Kiếm thập thất nhìn cảnh tượng này mà ra đầu tê dại. Cảm nhận thấy một biển máu đang lơ lửng trên không trung, nguyên khí trở nên đặc sệt, chỉ hít thở thôi cũng còn tốt hơn nhiều so với tu luyện ở nơi khác. Ong ong ong ong, hắn là một trong những thiên xuất đồn, hàng xuất thiên là một trong những thiên ha. Loại tiên giới trong hoàng thiên, đại la ngục ma thiên không biết đó thôi cũng không thể khinh thường, có chợt nghĩ tới những kiếm thập thất xuất thiên. Đầu Dương Kỳ, cái gì, nhìn ra một sự đột nhiên, toàn bộ cổ tiên trận bắt đầu thức tỉnh, rất nhiều lực lượng phản chấn bùng lên, rất nhiều cột đồ đằng bắt đầu lóe sáng. Một luồng tiên lực xuất hiện, đan vào không gian bên ngoài đại lục thánh cái lưới trời. Thành một vương, tạo Dương Kỳ loáng thoáng nhận ra bên trong cổ tiên trận có liên kết với một quốc gia thần bí, nó chính là một tiên giới thật lớn, ít nhất cũng ngang bằng với địa ngục ma ha. À, sao thấy, đó là, kiếm thập thất trợn mắt, hắn đã nhận ra bên trong cổ tiên trận có hai chữ lớn. Đầu xuất, đây địa tục triệu hoán ác ma, đồng thời dùng lực lượng thời gian tẩy rửa tiên trận uy nghiêm không đang nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ có đẳng cấp cao nhất trong 33 loại thiên, đâu tỷ vi diện tiên giới được phân thành 33 cấp bậc đâu có đẳng cấp cao nhất địa vị tương đương với gì mình vận chuyển, lực lượng tiên giới này còn mạnh hơn thái bao nhiêu lần. Chỉ năng lượng vũ trụ trong tác dụng tầm bổ chúng sinh. Đã đọc, thần niệm di chuyển vào bên trong, thượng biến thành hắn lập tức thi triển ánh sáng màu tím bắn ra, giống một khối tiên thạch. Lại đậm tới mức này, Dương Kỳ cũng giật nảy mình, năng lượng cảnh tượng này, thể kháng cự truyền tới. Đế chi thủ, như bảo thạch rơi vào vỗ vào bên trong một chảo, một luồng trong tay của hắn, ngưng tụ bơ. Cách chương.